Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825 Ly Lỗ Đến Yến. Giang Nam Như tuy rằng thân thể so tầm thường tu sĩ muốn ngang ngược một ít, nhưng chung quy là huyết nhục chi thân, khó có thể chống cự kia rèn thể thuật tàn phá. Giang Nam Như chán đến chết, lại là đem kia thư tịch hướng ván giường thượng một phóng. Đôi tay gối lên sau đầu, ngửa đầu nhìn xà nhà, không biết nơi nào tới một trận thanh phong thổi quét mà đến, nhưng thật ra có khác một phen thoải mái thanh tân tư vị. Giang Nam Như thấy kia thanh phong mang theo một chút hạt cát, sợ hãi hạt cát mê đôi mắt, vội vàng đem đầu một bên chuyển hướng về phía một bên. Đúng lúc khi thanh phong thổi quét, lại là đem kia rèn thể thuật thổi khai. Ở Giang Nam Như vị trí nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kia tránh thủy chi thuật bốn cái chữ to. Nguyên lai, Giang Nam Như thấy rèn thể thuật chung vô chính mình thích hợp hạng mục. Mặt sau lật xem tốc độ cũng nhanh lên. Ai ngờ, lúc này phóng nhãn nhìn lại, cư nhiên thấy được tránh thủy chi thuật này bốn cái chữ to. Kia tránh thủy chi thuật giảng thuật, lại là như thế nào ở trong nước để thở, như thế nào ở trong nước du tẩu pháp môn. Sở là không bằng phía trước sở miêu tả rèn thể phương pháp lợi hại, lại chung quy là tu luyện một cái pháp môn. Huống hồ, này thuật không những có thể rèn luyện thân thể, thậm chí còn có thể rèn luyện biết bơi. Tất nhiên là có thể nhất cử xong đến. Giang Nam Như tức khắc tinh thần tỉnh táo, đem kia tránh thủy chi thuật tinh tế nghiên đọc lên. Lúc này nghiên đọc, lại cùng vừa mới rất có bất đồng. Giang Nam Như đến tận đây mới biết, này tránh thủy chi thuật tuyệt phi là bình thường chi thuật. Nếu là công pháp đại thành, không những có thể như du ngư giống nhau với trong nước quay lại tự nhiên, thậm chí có thể ở kia đại dương mênh mông bên trong tùy ý mà làm. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như tức khắc trong lòng chấn động, lại là âm thầm cân nhắc nơi nào có thể luyện tập địa phương. Kia Lỗ Quốc tuy là chiếm cứ bán đảo, cùng biển rộng láng giềng, nhưng không có thiên nhiên hải cảng. Thả nơi này hải thế thật là bình thản, cũng chung quy là không có bất luận cái gì lợi hại chỗ. Với bình thản chỗ tu tập kia tránh thủy chi thuật, tự nhiên là khó có thể chống đỡ trụ sóng gió, Bắc Hải. Giang Nam Như đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhớ tới một cái nơi đi. Kia Bắc Hải ở Lỗ Quốc chi Bắc, Yến Quốc chi Sườn, đoan mà là sóng lớn ngập trời chỗ, bãi nguy hiểm trải rộng. Bởi vậy, kia Yến Quốc tuy là tới gần Hải Dương, lại ít có cá hoạch, chỉ vì kia biển rộng quá mức hung mãnh. Thế cho nên người đánh cá cũng không dám quá mức thâm nhập. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng trên giường ngồi dậy. Giang Nam Như đó là như thế, không có việc gì là lúc tĩnh nếu xử nữ. Một khi có chính sự, tất nhiên là biến khôn khéo có khả năng lên. Giang Nam Như lúc này có muốn đi Bắc Hải rèn luyện kia thân thể ý tưởng, tự nhiên liền chuẩn bị lập tức hành động. Giang Nam Như vội vàng đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng, liền rời đi nơi ở cũ, quanh co khúc khuỷu đi trước, hướng về kia Yến Quốc mà đi. Yến Quốc ở vào Lỗ Quốc Tây Bắc, tuy là sơn xuyên mở mang, lại là mặt đất thường thường, ít có núi lớn. Một quốc gia nơi, chỉ có mặt đông kiệt núi đá, lâm hải mà đứng, phía tây Thái Hành Sơn, đưa lưng về phía dãy núi. Trừ cái này ra, Yến Quốc có thể nói là vùng đất bằng phẳng, ít có dãy núi phập phồng chỗ. Giang Nam Như rời đi Lỗ Quốc, qua sông lớn, liền tới rồi kia Yến Quốc mặt đất. Kia Yến Quốc cùng Lỗ Quốc gần, tu chân chi sĩ không cùng phàm nhân tiếp xúc, từ trước đến nay ít có người biết được kia tu chân việc. Giang Nam Như một tuổi thanh xuân nữ tử, với sơn dã bên trong hành tàu tất nhiên là không ngại, nhưng nếu tới rồi dân cư đông đúc khu vực, liền biến đáng chú ý lên. Vì giấu người tai mắt, Giang Nam Như liền thuê xe ngựa một chiếc, mỗi ngày 20-30, chậm rãi mà đi. Một ngày này, Giang Nam Như tới rồi một chỗ đại trấn, nơi này đã là ly biển rộng không xa, thậm chí có thể từ đông tới chi trong gió ngửi được một tia hải dương chi khí. Giang Nam Như trong lòng biết, lại đi phía trước biết không lâu, liền sẽ tới mục đích của chính mình mà. Hết chương.